Mời các bạn lắng nghe tập truyện Một chuyện tình vu vơ, tác giả Hạc Xanh, phần 1. Nhỏ Xí Dọn loay hoay lau bàn. Hôm nay được ngày đến quán sớm để dọn dẹp. Mọi người ca trưa khi về đã quên mất một nhiệm vụ tối quan trọng, đó là lau chùi mớ bỏng bong sau khi bữa trưa tàn phá. Xí Dọn nhí nhảnh hát vừa làm là những hành động thường thấy. Cô bé có nụ cười khóa duyên với má lúm, răng khểnh và đôi mắt tròn xoe ngủ ngộ. Để ngẫm xem nào, nếu muốn dành dụm một món kha khá cho sinh nhật mẹ thì nhất định tiền lương làm thêm tháng này không thể để âm được. Hiển nhiên rồi, khổ nỗi, lúc nào, bất cứ lúc nào cầm được tiền lương trên tay là Xí Sọn đã có thể nhận ra chúng tan biến nhanh hơn một hòn nước đá để ngoài trời nắng gắt. X2, hôm nay đi làm sớm nhỉ? Dạ, chiều nay em được nghỉ nên em đi sớm, anh cũng thế mà. Xí Sọn cười tít mắt, đầu đinh làm cùng quay nghiêng cười đáp lại, khuôn mặt cũng tươi tắn không kém. Hey, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ, anh có biết không hả? Đâu có, tại thế em cứ bé loát chất, giống như học sinh cấp 1. Ê, vậy là gián tiếp chê em có đúng không? Ê, là chê trực tiếp luôn mà. Hai con người này đứng quay lưng về phía nhau, vừa trò chuyện vừa làm việc, mỗi người một việc nhưng lại thấy hay hay vui vui khi được tám chuyện cùng người còn lại. Nói thật, ở cái quán này, Xí Sọn thích nhất là được nói chuyện với anh đầu đinh. Anh này mới vào làm ở quán, ngày đầu là để kiếm tiền đóng tiền học lại mấy môn ở trường đại học. Xí Sọn có lần trêu anh, chắc tại anh mải theo đuổi cô nào, mải trồng cây si cô nào nên kết quả mới tệ hại như thế. Đầu đinh chỉ chậc lưỡi. Chà, nói sao giờ nhỉ, khi học đại học đâu phải cứ chăm là được đâu em. Nói rồi anh khuyến mãi thêm cho Xí Sọn một cái nháy mắt cực duyên. Mất mấy ngày liền, cô bé nhận ra mình đã say nắng. Một cơn cảm cúm đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Đùng một cái, thích là thích thôi. Hôm nay giống như mọi ngày, Xí Sọn cố gắng đến chỗ làm sớm hơn một chút. Trong khi đã cố làm hết việc dọn dẹp các phòng nước, sắp xếp lại ly dĩa, đặt menu lên từng bàn, để thêm giấy ăn và ngồi ngoan ngoãn như con mèo con ở quầy pha chế, thì cô bé mới nhận ra một điều, đầu đinh chưa đến. Thế là cô bé bắt đầu nghĩ ngợi, có khi anh bận việc, có khi anh xin nghỉ làm một hôm, cũng có thể là tự nhiên anh nghỉ làm luôn, không đến quán để làm cùng Xí Sọn nữa. Hai má bất giác trở nên nóng bừng. Xí Sọn không biết tại sao mình lại phải quan tâm đến sự xuất hiện của đầu đinh ở quán. Thật ra trước đây, khi không có anh chàng ấy đến thì vẫn một mình cô bé đảm đương ca chiều từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều mà. Chẳng mấy khi thấy buồn, chẳng mấy khi thấy mong ngóng sự xuất hiện của một ai đó cả. Xí Sọn ngủi xị mặt. Lúc ấy những vị khách đầu tiên của buổi chiều đã vào quán, kéo ghế lục đục. Cô bé lại nhanh nhẩu bê nước và đứng chờ người ta gọi đồ uống. Cứ thế, suốt buổi chiều Xí Sọn buồn thiu vì đầu đinh đã không đến thật. Có khi nào điều cô bé nghĩ là sự thật, tự nhiên lặn mất tâm không sủi bọt, hay có chuyện gì xảy ra với anh? Ai, chắc là không có chuyện gì đâu, cô bé đã làm cho mình lo lắng quá nhiều rồi. Tự nghĩ rồi tự vỗ vỗ đầu, đang chuẩn bị thu dọn và giao ca cho các anh chị buổi tối, thì Xí Sọn thấy cánh cửa kính của quán bật mở. Dáng cao và gầy và khuôn mặt sở hữu nụ cười duyên của quảng cáo kem đánh răng PS làm Xí Sọn đỏ mặt. X2, chuẩn bị về hả em? Vâng, hôm nay nghỉ làm ạ. Xí Sọn phụng phịu hỏi như hờn, nhưng thật ra chẳng có gì để hờn cả, chỉ là cô bé tự nhiên thấy ấm ức thôi. Như kiểu anh chàng đi đâu, làm gì, với ai cũng trở thành mối bận tâm của riêng cô bé. Buồn cười nhỉ, cơn cảm cúm này sẽ kéo dài được bao lâu? Sẽ trở nên ám ảnh Xí Sọn vì hình ảnh đầu đinh đến bao giờ mới chịu thôi. Xí Sọn cười buồn, tự biết thu xếp để ra về, lủi thủi như một đốm sáng nhạt nhòa đang dần di chuyển từ chỗ quầy pha chế ra ngoài cửa kính, rồi lại nhạt nhòa di chuyển từ phía cửa kính ra ngoài đường. Trời tối, phố lên đèn, Xí Sọn vốn dĩ đã là đốm sáng nhạt nhòa di chuyển chậm chạp, nên khi hòa vào muôn vàn màu sắc lung linh ấy cũng lại càng trở nên nhạt nhòa mờ ảo. Xí Sọn cứ vừa đi vừa nắm lấy tay mình, hơi hơi buồn khi đầu đinh đã không cất lời trả lời câu hỏi của Xí Sọn. Có vẻ như anh còn mải chuyện với mấy chị mới đến. Nói thật thì trong đó có một chị xinh hơn Xí Sọn, đằm thắm hơn Xí Sọn. Với cái hiểu biết cá nhân, thì cô bé đoán chắc mười mươi anh đã để ý chị ấy rồi. Ôi thôi, bắt đầu cái vòng luẩn quẩn. Xì Sọn thích anh Đầu Đinh, anh Đầu Đinh thích chị mới tới, còn chị mới tới kia thích ai thì chưa biết. Có hai trường hợp: cũng thích anh Đầu Đinh, không thích anh Đầu Đinh, thích một ai đó khác từ trước, hoặc vốn chẳng có ai để thích cả. Xì Sọn ngước mắt lên nhìn, bước chân đã chậm lại càng thêm chậm chạp. Anh Đầu Đinh đi phía sau, một lúc chạy lên vỗ vai cô bé. Hey, sao tần ngần thế? Chẳng có sao cả, trời này làm gì mà đã có sao? Xì Sọn không buồn nhìn vào mắt Đầu Đinh để nói. Tự nhiên cái cô bé cấp 3 hờn dỗi, tự nhiên cái cô bé cấp 3 đỏng đảnh. X2 này, em đi prom bao giờ chưa? Xì, em đi đấy rồi, ở lớp em đi suốt. Thế thôi. Đầu Đinh vừa đi bên cạnh cô bé vừa ấm ở, đan hai tay để sau gáy, cứ thế lẩm nhẩm. Thế thì thôi vậy, định rủ em đi cùng nhưng mà... Xì Dọn hứ dài một cái, rồi lầm lũi đi nhanh hơn trên con đường nhiều ánh sáng. Miss you so much.